Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 đệ thập ban. Chương 56 đệ thập ban trường hợp quá mức chấn động. Phòng học nội lặng ngắt như tờ, Naruto cùng Sasuke này hai cái đương sự trong óc đều là ngốc. Sửng sốt 2 giây, lúc này mới như là ăn ruồi bọ giống nhau nhanh chóng tách ra. Hai người sắc mặt trắng bệch. Đều ở nôn khan, thân thủ thúc đẩy này một ván mặt Sakura run rẩy giống nhau run cái không ngừng. Biểu tình đờ đẫn, hai mắt mất đi thần thái. Một chút tự hỏi năng lực đều không có, bốn phía ăn dưa quần chúng cũng bị một màn này sợ ngây. Người, Hinata mặt xám như cho tàn. Thật là trăm triệu không thể tưởng được a. Nguyên lai Naruto quân thích chính là Sasuke đồng học. Chính mình khẳng định là không hy vọng, Inuzuka Kiba trợn mắt há hốc mồm. Aburame Shino nhíu mày tự hỏi. Mập mạp Choji vội vàng quay đầu. Như vậy đáng sợ một màn thật sự quá kích thích hắn niên ấu tâm linh. Hắn vẫn là cái hài tử a. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh. Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến Shikamaru đều là một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình, mọi người. Thật sự tưởng tượng không đến. Chính mình sẽ đang chờ đợi phân ban đêm trước. Nhìn đến như vậy kính bạo nội dung, Sasuke các fanger tất cả đều là một bộ tan nát cõi lòng biểu. Tình, có mấy cái càng là che lại ngực. Biểu tình thống khổ, phảng phất nơi đó có một khối cự thạch. Đổ đến các nàng vô pháp hô hấp, Ino ánh mắt cũng có chút dại ra. Bất quá làm người khởi sướng. Nàng là ở nghiên cứu chính mình thu hoạch, đại thu hoạch. Nàng nồi điểm thu hoạch luôn luôn này đây lực ảnh hưởng. Hoặc là sự kiện tham dự người quan trọng trình độ tới làm phán đoán tiêu chuẩn. Chuyện này càng lớn, đề cập đến nhân thân phân càng cao. Đạt được nồi điểm liền càng nhiều, phía trước nàng biến thành Naruto bộ dáng đi Hokage nham vẽ xấu. Biến thành Sasuke bộ dáng tạp nhân ra pha lê. Những việc này ảnh hưởng đều không lớn. Chúa cứu thế tạp nhà ngươi pha lê. Ngươi có ý kiến, hiện tại dùng một cái mới vừa học được đê cấp ảo thuật. Nại lạc thấy chi thuật ảnh hưởng Sakura. Cái này bối nổi người không tính quan trọng, nhưng sự kiện chung đề cập đến hai người. Cùng với sinh ra ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa, nói đây là minh tá ràng buộc chi thủy. Hẳn là đều không quá phận nếu là miệt mài theo đuổi đến Asura cùng Indra bên kia. Sự tình liền lớn hơn nữa, Ino phía trước để lại một cái nồi điểm. Gần nhất biên soạn, Sasuke thanh xuân vật ngữ. Biến thành Jiraiya bộ dáng đi uống rượu. Cùng với một ít giải rác việc nhỏ. Chậm rãi lại tích góp xuống dưới hơn phân nửa cái nồi điểm. Nguyên bản trong tay nồi điểm là một cái nửa. Hiện tại nhưng hảo, trực tiếp biến thành 5 cái. Nàng dự đoán đến việc này có thể cho chính mình không ít chỗ tốt. Chuyên môn học ảo thuật, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy thu hoạch. Xem ra minh tá bọn họ hai người đều rất coi trọng chuyện này a. Tấm tắc cai cái nồi điểm tiếp tục lưu trữ. Quá mấy ngày hướng tinh càng thêm. Còn thừa 3 cái nàng trực tiếp thêm tới rồi, nhẫn thượng. 3 cái nồi điểm hóa làm một cổ năng lượng. Nàng, nhẫn, lại đạt được một lần đại bay vọt. Từ 8 tăng tới 9, nàng ly ảnh cấp 10 điểm, nhẫn, liền kém một bước, Ino hiện tại thuộc tính là nhẫn 9. Thể 3 huyễn 4 hiền 6 lực 2 tốc 5 tinh 6 ấn 6. Tổng thuộc tính 41, so sánh với trước kia. Huyễn, cùng, ấn, dựa vào khổ luyện. Từng người chướng một điểm, kỹ năng phương diện là âm độn 3 cấp. Thủy độn 2 cấp, thổ độn 1 cấp, nắm giữ B cấp bí thuật tâm loạn thân chi thuật. B cấp nhẫn thuật ảnh phân thân chi thuật, B cấp thủy độn, thủy long đạn, B cấp thủy độn, bạo nước trôi sóng, C cấp bí thuật tâm chuyển thân chi thuật, C cấp thủy độn, thủy lao thuật, C cấp thủy độn, thủy loạn sóng, D cấp thủy độn, vụ ẩn chi thuật, D cấp thổ độn, trong lòng chém đầu chi thuật cùng D cấp ảo thuật, nại lạc thấy chi thuật trừ bỏ không có thông linh thú. Ino hiện giờ cái này thuộc tính đã cao hơn xa ẩn thôn Temari, a. Naruto, ta muốn giết ngươi. Sakura rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng trực tiếp bạo tẩu. Móc ra một phen kunai. điên rồi, giống nhau mà đuổi giết Naruto, không thể tha thứ. Sasuke nụ hôn đầu tiên đối tượng hẳn là chính mình a. Vì cái gì bị Naruto cướp đi? Naruto chính mình cũng là mộng bức trạng thái. Tránh trái tránh phải, cuối cùng bị Sakura đánh đến mặt mũi bầm dập. Sự tình liền lấy một loại trò khôi hài phương thức kết thúc. 9 giờ chính, Iruka mang theo danh sách đi vào phòng học. Phát hiện phòng học nội không khí có điểm kỳ quái. Nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, cùng nguyên thời không giống nhau như đúc. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura tạo thành thứ 7 ban. Mang đội thượng nhẫn là Hatake Kakashi, Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino tạo thành thứ 8 ban. Mang đội thượng nhẫn là Yuhi Kurenai, Yamanaka Ino, Nara Shikamaru cùng Akimichi Choji tạo thành đệ thập ban. Mang đội thượng nhẫn là Sarutobi Asuma, Ino, bọn họ không có ở phòng học nội nhiều đãi. Thực mau liền cùng chính mình mang đội thượng nhẫn hội hợp. Asuma năm nay 27 tuổi. Đặt ở Ino kiếp trước, này tuyệt đối là một cái mỗi ngày thức đêm chơi game. Mỗi năm còn phải giao đoàn phí người trẻ tuổi, nhưng đứng ở Ino bọn họ trước mặt Asuma lại có vẻ có điểm tang thương, ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt râu quai nón. Nói hắn 40 tuổi đều có người tin. Asuma thân cao 1m9. Một đầu màu đen tóc ngắn, tính cách rất là hiền hòa, không có gì cái giá, cho người ta ấn tượng đầu tiên phi thường không tồi. Hắn là đệ tam Hokage con thứ. Mặt trên đại ca đại tẩu đã chết trận, chỉ để lại một cái 8 tuổi cháu trai Konohamaru. Asuma đương Hokage hơn phân nửa không diễn, nhưng ở Sarutobi nhất tộc, hắn có thể tính làm là tộc trưởng người thừa kế, thực lực cường, danh vọng cao. Ở Hòa Quốc cùng với quanh thân quốc gia, đều rất có uy danh. Asuma bên này không có đoạt lục lạc truyền thống. Bất quá cơ bản thí nghiệm vẫn là yêu cầu làm, hắn mang theo 3 người đi vào sân huấn luyện. Yêu cầu Ino bọn họ 3 cái cho nhau chiến đấu. Làm cho hắn cái này mang đội thượng nhẫn có một cái trực quan nhận thức, Asuma nói. Chiến đấu hình thức cực kỳ đơn giản, chính là 3 người hỗn chiến. Đại khái làm ta nhìn xem ngươi nhóm trình độ là được. Các ngươi nếu không cần làm chuẩn bị nói, vậy bắt đầu đi, nói đánh là đánh. 3 người cũng chưa dùng gia tộc bí thuật, càng vô dụng nhẫn thuật. Đơn thuần mà dùng quyền cước gần người vật lộn, Ino cận chiến trình độ vẫn luôn lơ lỏng. Shikamaru cũng cao minh không đến nào đi. Choji chiến ý cực thấp. 3 người đánh đánh, liền biến thành Ino mãnh công. Shikamaru phòng thủ, Choji một người ở vòng chiến nội thật giả lẫn lộn, nhìn như hắn ở dùng sức huy quyền, thực tế ai cũng không đánh trúng. Quang đối không khí khoa tay múa chân, Ino tay phải dựng thẳng lên, như là một cây đao giống nhau cắt về phía Shikamaru cổ. Shikamaru trở tay chế trụ cổ tay của nàng, hướng chính mình phương hướng vùng. Ino thuận thế uốn gối đi đâm hắn bụng nhỏ. Chiêu thức vừa mới dùng ra, Shikamaru đôi tay ép xuống, liền đem này nhất chiêu chắn trở về, không đợi hai người lại biến chiêu. Asuma liền hô một tiếng, đều dừng lại, ra gì sự. Ino cùng Shikamaru theo Asuma ánh mắt nhìn về phía mặt bên. Vừa lúc nhìn đến Choji như là quyền anh tay giống nhau. Đối với không khí loạn khoa tay múa chân cảnh tượng, Ino ý thức được vấn đề. Vội vàng mở miệng, Choji, người cũng cùng chúng ta đánh nga, chỉ có biết chúng ta thực lực, Asuma lão sư mới có thể có nhằm vào đối chúng ta khai triển huấn luyện. Shikamaru cũng ở gật đầu, nhưng Choji lại trở nên thực trần trờ, Ino luôn mãi thúc giục, hắn mới thấp giọng nói, ngoặc kép, ta sức lực đại, sợ đánh thương các ngươi, a, Ino cùng Shikamaru đều có điểm vò đầu. Bất quá thực tế ngẫm lại, lời này kỳ thật chưa nói sai. Choji lực lượng xác thật rất lớn, mà cái này mập mạp lại là phi thường không thích tranh đấu tính cách. Tấu chương xong, hết chương.